Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 188, va chạm tia lửa. Ta không có hỏi tới lão trưởng môn cái gì. Hắn đã tỏ rõ thái độ. Có một số việc tựa như cùng chỗ sâu nhất bí mật. Không tới phát sinh thời điểm, coi như tiêu ở trong bụng, cũng sẽ không nói ra. Mà ta phải lấy được câu trả lời. Thực ra đã được đến. Vậy chính là ta ở bên trong chiến trường này không phải là người vô dụng liền có thể. Vào lúc này, phong cũng thổi lên lão trưởng môn khoác trên người phong. Để cho cả người hắn cũng lộ ra có một cổ anh hùng đến trận chiến cuối cùng tăng thương cảm giác. Cũng là không khỏi, hắn bỗng nhiên kéo ta, thoáng cái nhắm vào đến kia phiến đồi cô miếu. Nói với ta đến, chính là chỗ đó, tốt nhất không nên bị mở ra. Một khi mở ra, toàn bộ trách nhiệm vào lúc đó cũng sẽ ép ở trên thân thể của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ở nơi này phía dưới, vĩnh viễn có chúng ta cho ngươi thủ hộ. Bởi vì, thường thường hy vọng, không nhất định có thể trở thành sự thật. Tựu giống với ta hy vọng nó không nên bị mở ra. Nhưng là nó là tất nhiên sẽ bị mở ra. Lão trưởng môn vẻ mặt trở nên trước đó chưa từng có nghiêm. Túc, ta cảm giác hắn trong giọng nói nặng nề. Ánh mắt cu à ta rơi vào núi kia đỉnh cô miếu thượng. Ở lởm chởm quái thạch, thê thê trong cỏ khô. Có một cái quanh co tiểu lộ đi thông nó. Mà một nơi như vậy cô miếu. Rốt cuộc lại cất giấu cái gì cuối cùng bí mật chứ? Ta chỉ là có một chút điểm hiếu kỳ bí mật. Lại không quan tâm đến thời điểm sẽ có cái gì đè ở trên người của ta. Ta liếc mắt nhìn lão trưởng môn. Chỉ là hỏi một câu. Ta rốt cuộc muốn đối mặt cái gì? Cái này có thể nói ra sao? Không liên quan. Ta chỉ là tò mò. Đối mặt cái gì? Có rất lớn khả năng. Là đơn độc đối mặt Dương Thịnh. Chấm ngoặc kép, lão giọng nói của trưởng môn trở nên xa xa. Bông tuyết rơi vào hắn tóc trắng thượng. Theo hắn tóc trắng đồng thời tung bay. Nhưng cũng không che giấu được hắn lo lắng. Dương Thịnh là nhất cuối cùng không kinh động Côn Lôn. Áp chế chính mình lực lượng. Hắn là một cái lớn nhất không biết. Cuối cùng nhưng là để cho ta đơn độc tới đối mặt. Hắn làm sao có thể đủ không lo lắng. Tốt lắm, vậy thì đối mặt Dương Thịnh. Ta cùng Dương Thịnh cuối cùng đánh một trận. Vào lúc này, lời nói này từ ta trong miệng bật thốt lên. Cái này căn bản không là ta mình muốn biểu đạt. Nhưng không biết tại sao thoáng cái liền cảm giác mình nên nói lời này. Là hắn, là Trần Thừa Nhất. Ta cho là ý chí khả năng đã tại trong im lặng bị phai mờ Trần Thừa Nhất. Ta cả người thoáng cái ngẩn người một chút. Dùng cơ hồ là thấp không thể ngửi nổi thanh âm tự lẩm bẩm một câu. Người cuối cùng là không chịu bỏ qua trận đại chiến này sao? Đang khi nói chuyện, ta nhãn quang không tự chủ được nhìn về phía xa xa. Bên kia Lăng Thanh nãi nãi dẫn một đám người. Như Tuyết Liền ở trong đó. Như cũ độc lập với thế gian một loại thần thái. Nhàn nhạt biểu tình, nàng có biết, vào giờ khắc này, Trần Thừa Nhất vẫn còn ở. Ta nên nói cho nàng biết. Hay là cho nàng một cái cuối cùng niệm tưởng sao? Suy nghĩ một khắc cuối cùng. Ngụy Chiêu Vũ không thể vãn hồi rót ở ta trong ngực trong nháy mắt. Ta cảm thấy cho ta hẳn làm như vậy. Nhưng là, bước chân còn không có bước ra. Nhưng là nhìn thấy lão trưởng môn thân thể nhẹ nhàng dao động động một cái. Chân ni đại tỷ đầu thoáng cái thu hồi trong tay bầu rượu. Nhìn về phương xa, quả nhiên a, chấm ngoặc kép. Lão trưởng môn vẻ mặt vào lúc này, không có phân nửa nặng nề, nhưng là có một loại quả là như thế dễ dàng. Ánh mắt cu à ta không tự chủ được cũng đi theo bọn họ nhìn về phương xa. Vào lúc này, ta phát hiện một ít có hết sức quan trọng địa vị nhân cũng đồng thời nhìn về phương xa. Bao gồm Tiết Sơn nhất mạch mấy cái đại trưởng lão, bao gồm sư phụ ta, còn có Tuệ đại gia. Sau đó, bọn họ yên lặng cúi đầu, lại bắt đầu làm chuyện mình, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, nhưng ta lại vào lúc này, nghe rõ ràng tiếng vó ngựa, từ xa đến gần, nhanh chóng hướng chúng ta chỗ phương hướng di động, người chưa tới, âm thanh tới trước, vào lúc này, Một cái thanh âm quen thuộc dùng đạo gia giống công truyền tới một tuyệt đại thanh âm. Trần Thừa Nhất, năm đó ngươi đang ở đây hoang thôn trở thành ta duy nhất một phó thác dặn dò ngươi. Bây giờ, đến chỗ này lúc này, nhưng là ta ngươi nhất định đánh một trận. Nhưng khi Nhật ngươi ngay cả đối mặt ly biệt dũng khí cũng không có. Bây giờ thì có dũng khí đánh một trận. Là Dương Thịnh, ta chân mày thoáng cái nhíu lại. Không phải là an bài xong có mấy giờ thời gian chuẩn bị sao? Tại sao? Bây giờ ở chỗ này, trên người của ta cũng không có một tính giờ công cụ. Nhưng đại khái cũng biết, đến bây giờ thời gian sẽ không siêu quá một giờ. Ở trước mắt ta thiên phạt chi trận, tiến vào trong trận chủ trận người còn chưa vượt qua trăm vị. Trận pháp xa xa chưa hoàn thành. Tại sao Dương Thịnh sẽ tới? Thanh âm của hắn hồi sao sao ở mảnh này mịt mờ thảo nguyên. Rất nhiều người là giống như ta phản ứng. Ở trong mờ mịt có chút kinh hoàng. Tại sao đốc định sự tình bỗng nhiên liền phát sinh biến cố. Nhưng thật giống như đã sớm chi tình những người đó. Giống như lão trưởng môn, chân ni đại tỷ đầu. Còn có mới vừa rồi mấy vị kia. Nhưng là vẫn biểu tình bình tĩnh. Phảng phất Dương Thịnh đến bây giờ không xuất hiện mới là kỳ quái. Mà giọng nói của Dương Thịnh vẫn còn tiếp tục. Trần Thừa Nhất, ngươi ngược lại trả lời ta một câu à? Ngươi dựa vào cái gì làm số mạng ta địch nhân? Dựa vào cái gì nói tốt lắm? Vậy thì đối mặt ta. Ở cái thanh âm này kèm theo chung. Phương xa thảo nguyên đường chân trời. Mịt mờ trong gió tuyết. Một người cưỡi ngựa đơn cưỡi một chút tử lao ra phong tuyết. Xuất hiện ở phương xa đường chân trời. Dưới người nguyên bổn chính là một to con đại mã. Nhưng là ở đó cao lớn thân hình làm nổi bật bên dưới. Ngay cả ngựa nhi cũng lộ ra nhỏ rất nhiều. Khoảng cách mặc dù xa. Nhưng là ta bằng trực giác cũng biết đó là Dương Thịnh. Vào lúc này, chân ni đại tỷ đầu nhảy lên cái đồi kia hạ một tảng đá lớn. Nói lớn tiếng đến, nên làm cái gì hay lại là làm gì đi. Chiến đấu trước cũng đã nói. Bất kỳ biến số cũng không muốn ảnh hưởng chính mình nên làm việc. Có thể đi tới chiến trường này. Nhân, không người nào là tu giả trong vòng hô phong hoán vũ đại năng. Mà có thể sống đến số tuổi này. Gánh vác đại năng tên. Ai vừa không có trải qua mấy lần đấu pháp. Tâm cảnh tuyệt đối không phải trẻ tuổi có thể so với. Coi như xen lẫn ở trong đó chút ít người tuổi trẻ. Tất cả đều là tu giả tinh anh. Như thế nào phổ thông hạng người. Cho nên, chân ni đại tỷ đầu một câu nói. Tất cả mọi người đều lập tức bình tĩnh lại. Bắt đầu làm trong tay sự tình. Phong tiết chung Dương Thịnh một người một con ngựa vẫn còn ở hướng chúng ta đi trước. Kiểu như có loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt anh hùng tư thái. Ta cũng không biết là cái gì để cho hắn sức lực như thế chân. Lại vào lúc này, thân thể ta không tự chủ được cũng nhanh chạy bộ đến chân ni tỷ trước đứng vị trí. Nhảy lên khối đá kia. Công lực vận chuyển, cũng là đồng dạng giống công thoáng cái chăn trở nơi cổ họng. Ta bật thốt lên nói đến. Dương Thịnh, ngày đó không muốn đối mặt cách bây giờ khác xem ra chẳng qua là sớm có báo trước. Nguyên lai không thôi chỉ là năm đó Dương Thịnh, mà không phải bây giờ ngươi. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi sẽ còn dùng năm đó tình nghĩa nói chuyện. Là ngươi không có dũng khí đánh một trận sao? Ngươi nếu không phải hỏi ta, ta chỉ có thể trả lời ngươi. Đối mặt bây giờ ngươi, ta không có chút nào áp lực. Đánh một trận có cái gì không được. Ta âm thanh cũng cuồn cuộn ở nơi này trên thảo nguyên hồi sao sao. Chân ni đại tỷ đầu đã nhảy xuống đá lớn. Dựa ở thạch đầu bên cạnh. Yên lặng đốt lên một điếu thuốc lá. Khói mù lượn lờ lúc này. Nàng nhàn nhạt nói một câu. Tiểu tử này. Công lực thấy phồng. Hơi kém đem lỗ tai ta dao động điếc. Chân ni đại tỷ đầu ngược lại không có nói bậy bạ. Ta đời này nguyên bổn cũng là một cái rất có thiên phú nhân. Cộng thêm ta tỉnh lại. Linh giác lần nữa sở trường. Nhiều lần chiến đấu cũng chui luyện linh hồn lực. Lúc trước chỉ là bị hoàn cảnh cùng tài nguyên ảnh hưởng. Ở quá khứ sắp tới 2 tháng bên trong. Lấy được tiết sơn nhất mạch không hạn chế tài trợ. Nếu như không có rõ ràng tiến bộ. Đó mới là chuyện lạ. Huống chi. quý giá nhất là những chiến đó đấu thắng chui luyện, ở lắng đọng sau một thời gian ngắn, sẽ ở trận đại chiến này trung toát ra kinh người hào quang. Mà công lực có lúc cũng không phải một trận chiến đấu yếu tố quyết định. Ít nhất, bây giờ ta đời này cổ thân thể này năng lực hay là để cho ta tương đối hài lòng. Ít nhất có thể để cho ta phát huy hơn nửa. Cùng Dương Thịnh lại có cái gì không thể đánh một trận. T. Đáp lại ta là một tiếng kinh thiên động địa ngựa tiếng gào thét âm. Ở ta trả lời sau này. Dương Thịnh vốn là còn ở chạy thật nhanh ngựa. Thoáng cái bị hắn ghìm chặt dây cương. Ở nơi này loại lực trùng kích hạ. Là con ngựa bị đau phát ra âm thanh. Ta chỉ là rất kinh ngạc. Ở Trần Thừa Nhất trong trí nhớ. Dương Thịnh chính là một cái lợi hại cương thi. Khả năng đến thi vương cấp bậc. Tại sao còn biết pháp thuật. Thậm chí ngay cả đạo gia giống công cũng không xa lạ gì dáng vẻ. Mà vào lúc này. Ta cũng phản ứng kịp. Mới vừa rồi là Trần Thừa Nhất lại trở lại. Dương Thịnh dừng lại. Mà sau lưng hắn. Tiếng vó ngựa còn không ngừng truyền tới. Vào thời khắc này, mặc dù cách cực khoảng cách xa, ta cũng biết, ánh mắt cu ả Dương Thịnh rơi vào trên người của ta. Trong nháy mắt này, phảng phất toàn bộ ta cùng hắn giữa cách nhau không gian cũng đang không ngừng bể tan tành. Không ngừng gần hơn đến ta cùng hắn cách, mà tất cả mọi chuyện vật phảng phất cũng yên lặng đi xuống. Toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại ta cùng hắn, ánh mắt cu ả chúng ta. Thân thể, linh hồn, phảng phất hết thảy đều ở va chạm. Không tiếng động tia lửa xuất hiện. Đêm này âm u khắp trốn không trung chớp mắt chiếu hỏa hồng. Ha ha ha, Trần Thừa Nhất, ta đã từng bất mãn. Tại sao ngươi có thể cùng như vậy dưới trạng thái ta đánh một trận? Ngươi phối, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi còn không có mất đi ngươi kia ngu muội dũng khí. Vậy thì đánh một trận đi. Cho đến lúc này, ngươi cuối cùng sẽ cho rằng ngươi sai. Mà ta thương hại đem đều nghe theo diệu ngươi. Dừng lại Dương Thịnh, thanh âm một lần nữa truyền tới. Mà sau lưng hắn, phảng phất xuất hiện một đầu dài trưởng màu đen đường chân trời. Mang theo kinh người tiếng vó ngựa hướng thật giống như cô đơn đứng ở trong thiên địa Dương Thịnh. Nhanh chóng đến gần, hắn còn không hề từ bỏ. Buông tha để cho ta nhận sai ý tưởng. Còn không hề từ bỏ muốn ta đồng ý hắn quyết tâm. Nguyên lai, đây chính là Dương Thịnh cuối cùng ngây thơ. Cùng cuối cùng cảm tình sao? Ta không khỏi có chút đau lòng. Có một loại gì cũng không muốn nói thêm lác đác. Ta nhìn Dương Thịnh, thậm chí vô dụng giống công. Chỉ là nhàn nhạt, dùng mình mới có thể nghe thanh âm nói một câu. Vậy thì đánh một trận đi. Đang khi nói chuyện, ta nhảy xuống đá lớn. Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy rất rõ ràng, rào, một tiếng. Quay đầu, nhìn thấy, là trước kia vẫn còn ở phần hương tụng kinh tuệ đại gia tháo ra quần áo. Lộ ra tinh trang trên người. Vào lúc này, ta nhìn thấy tuệ đại gia trên người lại phủ đầy sâm. Hắn không nói gì, dưới hàm râu ở trong gió tung bay. Trên người bắp thịt không tiếng động dần dần nhô lên. Cũng còn khá, tới kịp. Lão trưởng môn bỗng nhiên nói như vậy một câu. Nguyên lai, hắn một mực chờ đợi căn bản không phải thiên phạt đại trận, mà là tuệ đại gia bọn họ làm xong hết thảy chuẩn bị. Phảng phất nhìn ra ta nghi vấn, lão trưởng môn nhìn ta nói đến, không nên quên mới vừa rồi Dương Thịnh lời nói. Hắn hỏi ngươi dựa vào cái gì đối mặt, ngươi không phải mới vừa mới nói quá một câu tốt lắm. Vậy thì đối mặt không? Trong nội tâm của ta lạnh lẽo, Dương Thịnh tổ chức nhân vật số 2, cái kia thần toán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.